Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, phần 340. Chương 281. Trước đánh Athens, lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Sau một lúc lâu, có chút câu nệ Orion bị hắn mang theo lại đây. Tiến vào doanh trướng bên trong, đương nhìn đến vị này nghe đồn bên trong nữ thần mặt trăng người. Yêu thời điểm, Heracles trong lòng phi thường giật mình. Hắn vốn dĩ cho rằng Orion sẽ là cái giống trong truyền thuyết Endymion như vậy mỹ thiếu niên, mới có thể đã chịu nữ thần chủ động theo đuổi. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, này Orion chính là cái ăn mặc da thú cự hán, thoạt nhìn còn có chút như là người nguyên thủy. Kia thân cơ bắp cùng thể trạng thậm chí cùng hắn đều không hề thua kém, hắn không khỏi mà nhìn nhiều hai mắt, sau đó liền lâm vào mặt khác một tầng khiếp sợ bên trong. Này Orion có điểm lợi hại a, làm trong chiến đấu tay ra đời. Heracles liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Orion kia giấu ở hàm hậu bề ngoài phía dưới cao cường thực lực, tuy rằng nói cặp không thượng chính hắn, so với Perseus cái kia lão liếm cẩu có lẽ cũng kém một ít. Nhưng là so Argo hào thượng đám kia tự xưng thần tử anh hùng người lại cường ra không ít, nếu hắn không ở nói. Orion đối thượng Argo các anh hùng, hẳn là có thể chính mình đem Argo hào thượng anh hùng cấp sát xuyên. Ngay cả Atalanta, Peleus như vậy cường giả, đánh lên tới hẳn là cũng không phải đối thủ của hắn, mà Orion ở nhìn đến Heracles thời điểm, lại không có cỡ nào giật mình. Hắn trước đó liền từ Apollo nơi đó biết được Heracles cùng chiến thần Ares quan hệ mật thiết, mà hắn sống một mình sơn dã, bởi vậy cũng không có đối ngoại giới truyền lưu Heracles hung danh. Có điều nghe thấy, hắn chỉ là đi tới Ares trước mặt, mang theo một ít câu nệ cùng cung kính mà đối hắn chào hỏi. Người hảo, tôn quý chiến thần Ares điện hạ. Ares cẩn thận mà nhìn nhìn hắn, sau đó cười hỏi, ta lúc ấy cho ngươi kia vại thuốc sát trùng thế nào? Dùng tốt đi. Ân, dùng tốt. Orion thành tâm thành ý mà cảm tạ đến. Nếu không phải ngài cấp dược tề, ta cùng Artemis nói không chừng đã ở kia chỉ bò cạp khổng lồ độc châm cùng cự ngao phía dưới phát sinh bất chắc. Không, Artemis sẽ không. Nàng có chủ thần cấp kháng ma lực cùng bất tử tính. Nhưng là ngươi liền không nhất định. Kia chỉ bò cạp khổng lồ độc châm thượng độc là hải đức kéo chi độc. Bị nó chập đến nói, cho dù là bán thần cũng sẽ lập tức tử vong. Ares thực không cho mặt mũi mà trả lời nói, nghe tới ngài tựa hồ biết kia chỉ bò cạp khổng lồ lai lịch. Orion hỏi, đương nhiên biết. Đó là ta thân ái muội muội Athena làm ra tới hợp thành quái vật. Ares nghĩ nghĩ, nói, mấy năm trước nàng đã từng trộm đã tới minh giới một chuyến. Dựa vào bán đứng chính mình sắc tướng, từ ta lão sư thị nữ hải đức kéo nơi đó rút ra một ống máu. Trở về sau, nàng liền lén lút làm ra một loại có thể đem bình thường nhân loại cấp biến thành nổi danh quái vật dược tề, sử nữ thần cũng có thể bán đứng sắc tướng. Orion phun tào nói, như thế nào không thể? Sử nữ thần có thể làm cũng rất nhiều a. Người không phải đang ở cùng một cái sử nữ thần yêu đương sao? Ares biểu tình vi diệu, ý có điều chỉ, huống chi Athena giao dịch đối tượng lại không phải nam tính, mà là minh hậu Persephone. Ares này một câu vừa ra tới, Heracles cùng Orion tức khắc đều cảm giác được chính mình tựa hồ biết được cái gì phi thường khó lường đồ vật. Ta về sau nên sẽ không bị cái kia trí tuệ nữ thần cấp diệt khẩu đi. Orion lo sợ bất an mà tự hỏi nói, ngươi cho rằng ngươi hiện tại rời đi, nàng liền sẽ buông tha ngươi sao? Ares hỏi ngược lại, ngươi ở đi vào ta nơi này thời điểm, cũng đã làm tốt giác ngộ đi. Chiến thần biết ta ý đồ đến. Orion ngạc nhiên nói, đương nhiên biết. Ta còn biết ngươi là bị Athena vội vàng tới đâu. Xem ra ta vị này muội muội thực nóng vội a. Nàng liền thu thập rớt ta về sau, lại đến chậm rãi thu thập chúng ta nhị bá kiên nhẫn đều không có. Ares chắp tay sau lưng đi rồi hai bước, nhìn Orion hai mắt, lại hỏi, Bất quá ta tò mò nhất vẫn là ngươi, Orion, người rõ ràng có cùng Artemis cùng nhau chạy cơ hội. Đến lúc đó, Apollo hẳn là sẽ chính mình nhảy vào tới. Ngươi vì cái gì thế hai người bọn họ tiến vào trận này phân tranh? Bởi vì ta cũng muốn làm cái anh hùng, Orion đáp, chẳng sợ chỉ là một người anh hùng. Hắn đem chính mình lý do lại giảng cho Ares cùng Heracles nghe. Nghe xong về sau, Heracles tức khắc liền dùng xem đồng chí ánh mắt xem hắn, chỉ bằng này phân mục tiêu. Người đã là cái anh hùng, Orion, Heracles đối hắn tán thưởng nói, cảm ơn. Orion có chút câu nệ mà đáp tạ Heracles một tiếng. Sau đó nhìn Ares hỏi, cho nên chiến thần, ta có thể gia nhập các ngươi hàng ngũ sao? Đương nhiên có thể, chúng ta đội ngũ hoan nghênh hết thảy có thể người cùng có trí người. Ares mở ra hai tay, cùng Orion ôm một chút, lại vỗ bờ vai của hắn, thực nghiêm túc mà đối hắn nói. Bất quá Orion, người muốn rõ ràng một sự kiện, ta chi đội ngũ này phản đối Olympus, vì không phải trở thành tân thần minh, mà là muốn giải phóng tất cả nhân loại. Cho nên, người nếu là vì vinh hoa phú quý, vĩnh sinh linh tinh chuyện nhàm chán tới tìm ta nói, vậy ngươi có thể đi trở về, ta không nghĩ tới những việc này. Orion đáp, ta chỉ nghĩ làm Artemis có thể an tĩnh mà sống sót như vậy. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Ares vươn chính mình nắm tay, mà Orion cũng hiểu ý mà vươn chính mình nắm tay. Cùng hắn đúng rồi một quyền, hiện tại. Tiếp tục thương nghị chúng ta tác chiến kế hoạch đi, Ares cùng Orion nhìn nhau cười về sau. Lập tức quay lại cái bàn phía trước. Chỉ vào hắn ở trên bàn dùng ma pháp làm được cái kia sa bàn nói, Ares điện hạ. Ta mới gia nhập, khiến cho ta nghe này đó thật sự hảo sao? Orion thấy thế vội hỏi nói, đương nhiên hảo. Dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Đây là nguyên tắc, Ares nhìn Orion. Hơn nữa, ta vốn đang ở sầu kế tiếp hành động nhị đội muốn do ai đến mang lãnh. Người đã đến rồi nói. Ta liền không lo người, còn có loại chuyện tốt này. Orion nói thầm nói, nguyên lai chủ động đầu nhập vào có thể trực tiếp làm lãnh đạo sao? Ares không để ý đến hắn, mà là chỉ vào sa bàn nói. Kế tiếp, Athena bên kia có cái kia Olympus quán quân. Chúng ta bên này cũng có Heracles. Xà túc cự nhân vận số đã hết. Nàng khẳng định tụ tập kết đại quân. Thẳng đảo Hoàng Long, tranh thủ đem xà túc cự nhân toàn cấp giết chết. Heracles, người kế tiếp nhiệm vụ chính là cùng Athena thủ hạ người kia tranh đoạt người khổng lồ vương. Alcyoneus đầu sát, nếu ngươi có thể tranh hạ người này đầu. Như vậy chúng ta kế tiếp ở trên thế giới liền càng thêm có quyền lên tiếng. Athena cùng rớt có thể không màng này đó. Chúng ta không thể, chúng ta kế tiếp còn muốn trọng tố thế giới này đâu, ta đã biết. Heracles trầm ngâm gật đầu, nói, ta cho ngươi một đội tinh nhuệ, ngươi tới nơi này thủ. Ares dùng một cây gậy gỗ điểm hướng về phía sa bàn thượng nào đó địa điểm. Đó là một cái hẹp hòi sơn cốc, liền ở Palinier bán đảo bên ngoài. Bất quá nếu thật sự đoạt không đến nói, ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Hiện giờ không phải cùng Olympus quán quân tranh đoạt thời cơ. Hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, Heracles đáp ứng xuống dưới. Mà Ares lại trịnh trọng mà nhìn về phía Orion. Binh quý thần tốc, ta cứ việc nói thẳng. Orion, ta hy vọng ngươi kế tiếp mang theo một đội bộ đội. Thừa dịp cơ hội này, đi tiến công Athens. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.